Chấm, chương 1, góc truyện audio.com. U, đầu tàu màu đen to lớn rít lên một tráng dài. Phun ra khói trắng, kéo theo những toa tàu thật dài nối tiếp nhau tiến vào sân ga. Phía trước chính là điểm trung chuyển của xe lửa xuôi nam. Trạm Bắc Thượng Hải, Mạnh Lan Đình đứng ở trong một toa tàu. Nàng mặc một kiện áo khoác cũ tối màu, tóc dài tết lại rũ sau người, làn da tái nhợt như tuyết. Dưới mắt có một quầng thâm mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng mặc dù vậy, dung mạo của nàng vẫn khiến người khác chú ý chung quanh nàng. Phần lớn đều là người mua bán nhỏ, thợ thủ công khiến nàng càng thêm nổi bật. Từ khi nàng lên tài, không ngừng có người hướng nàng nhìn lại, nàng liền mượn một đại thẩm to béo ở bên cạnh để giảm bớt sự chú ý, cả người dựa vào góc va xe. Không dám ngủ gật giống người bên cạnh mà vẫn cố trợn mắt tỉnh táo cho đến bây giờ. Nàng vừa lạnh, mệt lại khó chịu, ngón chân ở trong giày đã lạnh đến không còn cảm giác. Kỳ nghỉ cuối năm chỉ có một tuần, những người bôn ba một năm bên ngoài, ai cũng muốn sớm trở về nhà với người thân. Vé xe lửa vô cùng khó kiếm, mỗi một vé bán ra đều có người nhanh chóng đoạt lấy. Những người lấy được vé thì nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình nhưng cũng không thiếu những người khác không mua được vé. Những người tuổi già, yếu ớt hoặc giống Mạnh Lan Đình chen không vào được thì bị đẩy sang một bên. Tuyệt vọng mà chờ đến lần tiếp theo, cũng may vận khí của nàng còn không tính là tệ. Hai ngày trước, lúc nàng cắn răng quyết tâm không chờ nữa mà bỏ thêm tiền để mua vé thì có một sĩ quan nhà ga nhận ra nàng. Nhờ danh tiếng của tổ tiên Mạnh gia ở huyện thành mà nàng cũng mua được một cái vé đi Thượng Hải. Bởi vì mỗi một lần dừng ở đâu, nhà ga lại bán thêm vé nên số người trên tàu vô cùng nhiều. Mọi người đành phải chen chúc với nhau. Vé của nàng là vé hạng 3, mà vé cũng không đánh số ghế ngồi thế nên mọi người đều giống như đánh nhau mà cố chen qua cổng soát vé. Cố đi lên xe trước để cướp lấy một chỗ ngồi. Chuyến đi này rất dài, trên đường tàu lại dưng nhiều lần, thế nên đến Thượng Hải cũng mất gần 2 ngày 1 đêm. Cũng nhờ vị sĩ quan kia mà Mạnh Lan Đình mới đi qua cửa soát vé đúng lúc, lên tàu trước khi khởi hành và có được một chỗ ngồi. Nhưng trên đường nàng lại gặp một nữ nhân mang theo tiểu hài tử bị ngất xỉu do quá mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, vị đại tàu kia sắc mặt vàng như nến. Hai tử bên người khóc nỉ non không ngừng, Mạnh Lan Đình liền đem vị trí của mình nhường cho họ. Còn mình thì vẫn đứng ở chỗ này suốt từ lúc đó. Đây cũng là chẳng còn cách nào. Vé hạng 2 quý hơn vé hạng 3 không ít, chưa nói tới chỉ có đại quan và quý nhân mới có thể ngồi ở toa hạng nhất thoải mái. Tổ phụ của nàng tuy là danh thần tiền triều, có danh vọng lớn lao nhưng lại thanh liêm, cả đời không nhận hối lộ. Hơn nữa khi tổ phụ còn sống, trong nhà còn trợ cấp thân nhân cùng với học sinh gia cảnh nghèo khó nên ngày qua cũng không dư giả. Sau khi ông qua đời không lâu, quốc gia gặp biến, bá phụ ẩn lui, chưa kịp làm gì thì đã nghiện thuốc phiện. Cha Mạnh Lan Đình thì từ hồi thiếu niên đã bỏ học văn chỉ mê học toán. Tổ phụ là người hiểu biết, không những không ngăn cản mà còn cổ vũ, cha nàng lại là hạng người sĩ diện. Sẽ không mở miệng nhờ và người quen cũ của Mạnh gia nên tình trạng cả nhà ngày càng đi xuống. Đến năm Mạnh Lan Đình được sinh ra thì đất tổ của Mạnh gia ở huyện thành đã cắt ra bán gần hết. Mấy năm trước khi phụ thân qua đời, trong nhà hầu như chẳng còn gì. Sau khi đưa em trai đi du học thì mấy năm nay chi tiêu trong nhà đều là nhờ tiền dạy học của Mạnh Lan Đình chống đỡ. Tháng trước mẹ nàng cuối cùng cũng qua đời vì đau ốm. Xử lý xong tang sự thì trong nhà cũng chỉ dư lại một gian nhà tổ được chia từ trước. Vài mẫu ruộng cuối cùng và một phòng sách cha nàng lưu lại. Mắt thấy nhà ga đã ở phía trước, pha xe vốn bị nhồi chật cứng rốt cuộc cũng thoáng một chút. Những khuôn mặt vốn đờ đẫn thì nay lộ ra hoặc vui mừng hoặc chờ mong biểu tình. Hành khách sôi nổi cầm lấy hành lý, lại bắt đầu xô đẩy nhau xuống xe. Tranh nhau đứng trước cửa toa xe giống như nếu muộn một bước thì mình sẽ bị giam ở cái toa xe lạnh ngắt này mãi không ra được vậy. Xe lửa vào trạm, cả đoàn tài run rẩy một lúc rồi mới dừng hẳn. trong xe không khí sôi trào. Mạnh Lan đình đinh ở trong góc, chờ những người trước mặt đều xuống xe mới chà sát ngón tay lạnh băng. Cứng đờ, để cho máu lưu thông, rồi mới nhấc túi hành lý duy nhất bên người một cái dương bằng mây xuống xe. Mùa đông năm nay rất lạnh, Thượng Hải cũng là như thế. Hai ngày trước ở đây mới có tuyết, hôm nay trời trong nhưng vẫn vô cùng lạnh. Gió lạnh cắt ra luồn vào mọi nơi, từ cổ áo, cổ tay áo, thậm chí tràn vào miệng mũi khiến người ta bủn rủn cả người. Điều may mắn duy nhất là có ánh mặt trời sáng lạn đang chiếu lên một nóc nhà tuyết trắng ở phía xa. Tuyết trên mái nhà sạch sẽ đến không thực. Trước đài ngắm trăng, mọi người vội vàng di chuyển khiến tuyết bẩn và nước bùn văng khắp nơi. Đây mới là hiện thực. Tiếng ồn ào cùng tiếng còi to vênh váo đắc ý của nhân viên nhà ga nghênh đón nàng, khiến Mạnh Lan Đình vừa mới bước chân xuống tàu liền thất thần. Nàng lần này tới Thượng Hải là để tìm em trai. 3 năm trước đây, em trai nàng thi đậu một trường ở Mỹ, ngành kỹ thuật, sau đó chính Mạnh Lan Đình đã đưa thằng bé lên xe lửa. Rời nhà mà đi, 2 năm đầu, mỗi quý nàng sẽ nhận được một phong điện báo. Thỉnh thoảng còn có những tài liệu, giáo trình toán học hiếm có ở nước ngoài do em trai gửi về. Nhưng bắt đầu từ năm trước, nàng không nhận được bất kỳ điện báo hay bưu kiện nào. Một năm nay nàng không nhận được tin gì của em trai. Mấy năm nay, thân thể mẹ nàng bỗng nhiên tệ hơn. Một năm nay sức khỏe ngày càng sa sút. Mạnh Lan Đình hỏi thăm nhiều nơi. Mấy tháng trước, rốt cuộc thông qua một vị bằng hữu của phụ thân lúc sinh thời hiện đang dạy toán học ở Đại học Chi Hoa tại Thượng Hải tên là Chu Thiện Nguyên thì mới biết một năm trước em trai nàng đã nộp xin nghỉ học. Sau đó không biết đi đâu. Theo như bạn học nói thì hắn đã về nước. Mạnh Lan Đình không biết tại sao em trai lại muốn nghỉ học về nước. Càng không rõ vì sao về nước rồi mà hắn cũng không liên hệ với nàng. Và hiện tại đang ở đâu? Nàng không dám đem tình hình thực tế nói cho mẹ. Còn giả bộ vẫn liên lạc đều với em trai. Chỉ nói hắn việc học rất bận, không rảnh trở về, mẹ nàng tin là thật nên tuy rằng nhớ con nhưng lại sợ chậm trễ việc học của hắn nên bảo nữ nhi không cần đem tình hình của mình báo cho hắn. Sau khi mẹ ốm chết, Mạnh Lan Đình xử lý xong tang sự cùng công việc trong trường liền lập tức lên xe tới Thượng Hải. Dù cho đã đến cuối năm, kỳ thật, trừ bỏ em trai, nàng còn có một vị hôn phu. Đối phương họ Phùng, hiện giờ hẳn là ở Thượng Hải. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái gọi là hôn ước này chính là định ra khi tuổi nàng còn nhỏ. Là lời của trưởng bối hai nhà Phùng, Mạnh, lúc ấy hai nhà tuy cũng trao đổi tín vật, nhưng 19 năm từ khi sinh ra đến bây giờ, Mạnh Lan Đình chưa bao giờ gặp mặt người kia, chỉ biết hắn lớn hơn mình 2 tuổi, gọi là Phùng Khác Chi. Mà trình trạng hai nhà thì một cái trên trời, một cái dưới đất, Mạnh gia theo thế đạo cũ mà suy tàn, còn Phùng gia hiện giờ thanh thế lừng lẫy, thế lực rất lớn. Sau khi phụ thân qua đời, hai nhà dần dần xa cách thẳng cho đến mấy năm nay thì hoàn toàn chặt đứt lui tới. Vì vậy trong tâm của mẹ nàng, cọc hôn nhân này vẫn tồn tại. Lúc lâm chung, bà còn đem thiếp canh và tín vật cất giữ nhiều năm đưa cho nàng. Nói nàng đến nhà họ cậy nhờ, bà rơi lệ nói nếu họ không nhận cọc hôn nhân này cũng được nhưng chỉ mong họ nghĩ tới giao tình trước đây mà chiếu cố cho nàng một chút. Như vậy bà có chết cũng sẽ yên tâm, trước khi mất mẹ nàng nhìn nàng bằng đôi mắt yêu thương và luyến tiếc. Ánh mắt đó vẫn quanh quẩn trong đầu nàng không vứt đi được. Nàng cảm động với sự quan tâm của mẹ nhưng cũng không quá quan tâm tới cọc hôn nhân mà mẹ nàng đến chết cũng không bỏ xuống được này. Cảnh đời thay đổi, hiện giờ chính mình mặc dù cầm tín vật đi tìm thì đối phương cũng không có khả năng thừa nhận việc hôn nhân này. Điều này là không thể nghi ngờ, cũng là đương nhiên, huống chi, nàng cũng sẽ không đem chính mình phó thác cho một nam nhân không quen. Thông qua một cuộc hôn nhân mai mối kiểu cũ. Mấy năm nay, dù tình cảnh gian nan, Mạnh Lan Đình cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc xin Phùng gia giúp đỡ. Nhưng lúc này đây, nàng tới Thượng Hải thì xác thực là cần phải chủ động tính toán. em trai nàng đến nay sinh tử chưa biết, không hề có tin tức gì. Nếu hắn thật sự ngồi thuyền về nước, Thượng Hải là nơi hắn nhất định phải đi qua. Nàng biết tình người chỉ mỏng như tờ giấy, bản thân mình sẽ không được hoan nghênh. Nhưng hiện giờ, nàng không nghĩ ra được ai có thể so sánh với Phùng gia. Chỉ bọn họ mới có thể nhanh chóng giúp nàng tìm ra tin tức của em trai nếu hắn thật sự đã về nước. Mạnh Lan Đình ngừng lại, cố lấy lại tinh thần, tìm được cửa ra, đi theo dòng người kích động kia mà ra ngoài. Nàng ra nhà ga, mấy sa phu thấy nàng đi một mình lại vác theo vali thì lập tức kéo xe chạy tới. Tranh nhau hỏi nàng đi chỗ nào. Đây là lần đầu tiên Mạnh Lan Đình tới Thượng Hải. Nàng nhớ tới lời sĩ quan nhà ga dặn dò trước khi lên tàu. Nói những sa phu ở Thượng Hải đều là ma cũ bắt nạt ma mới. Nếu bị đối phương nhận định là người ngu ngốc thì nhất định sẽ dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi tiền xe đắt. Đó là còn tốt, nếu vận khí không tốt thì có thể bị lừa kéo đến một nơi không biết. Trưởng ca bọn họ năm đó lần đầu tới Thượng Hải liền ăn phải cái khổ đó. Nửa đêm ông ta bị kéo tới một cái hẻm không biết. Bị ném ở đó, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vừa mới đi ra ngoài thì gặp lưu manh. Quần áo cũng bị lột đi, nàng là một nữ tử trẻ tuổi. Độc thân tới Thượng Hải thì phải đề phòng mọi việc. Hắn dạy Mạnh Lan Đình khi đi xe thì trực tiếp hỏi đến đường Essex thì bao nhiêu tiền. Nếu phù hợp thì đi, nếu nàng dùng giọng nơi khác hỏi đi nơi nào bao nhiêu tiền, thì chính là đem cái thẻ bài người nhà quê ngu ngốc dán lên trán. Đối phương sẽ biết nàng là người mới đến, nhất định phải ăn mệt. Mạnh Lan Đình tính đi gặp Chu bá phụ trước nên khi thấy sa phu đến hỏi thì chần chờ. Đang muốn hỏi Đại học Chi Hoa thì chợt thấy đối phương ngậm miệng. Nhìn chằm chằm phía sau mình, mặt ngẩn ra, lúc phản ứng lại, đang muốn ôm lấy cái dương của mình thì có một kẻ phía sau lao lên. Kẻ nọ một phen đoạt lấy cái dương của nàng, hai châm như có gắn bánh xe, đảo mắt xâm nhập vào đám người. Người chung quanh giống như nhìn quen rồi, không những không ngăn lại mà còn sợ liên lụy nên giạt ra. Để tên trộm kia lao qua dễ dàng, Mạnh Lan Đình theo bản năng đuổi theo một đoạn đường, nhưng tên trộm kia rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạnh Lan Đình ý thức được chính mình không có khả năng đuổi kịp, chỉ có thể suy sụp ngừng lại. Không ngừng thở dốc trong ánh mắt đồng tình của những người xung quanh. Những sa phu cũng đi lên, lắc đầu nói chính mình đã sớm nhắc nhở nhưng nàng không để ý, Mạnh Lan Đình cười khổ. Quay đầu nhìn một cảnh sát nhà ga đang quay lưng làm bộ duy trì trật tự ở nhà ga. Cũng từ bỏ ý định xin giúp đỡ, cũng may tiền nàng đều để trên người, cái dương kia nhìn thì mới nhưng toàn quần áo cũ. Chỉ tiếc đống tài liệu mà em trai nàng gửi về, nàng vốn muốn mang chúng đến để hỏi Chu bá phụ mấy chỗ không hiểu. Chu bá phụ thời trẻ đi học ở Đức, giáo sư toàn là những nhà toán học nổi tiếng đương thời. Sau khi về nước, ông liền dạy toán ở Đại học Chi Hoa, hiện nay là trường đại học số 1 trong nước về nghiên cứu và giảng dạy toán học. Ngoài ra trong đó còn có thiếp canh cùng tín vật kia. Đồ đáng giá duy nhất trong dương đó có lẽ chính là tín vật kia. Bất quá cái này không quan trọng, mất thì mất, sắp trời còn sớm, nếu không có hành lý nặng tay thì tiền xe này có thể bớt liền bớt. Mạnh Lan Đình không hề để ý tới những sa phu ồn ào bên người. Hướng đến con đường nàng mới nghe người ta nói sẽ dẫn đến Đại học Chi Hoa mà đi. Cách chương.